Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 031, mỹ nữ nhiều. Thường Uy thật vất vả đem xe ngừng ở trong góc đâu đâu cũng có người. Đâu đâu cũng có xe. Tìm tới một cái đỗ xe địa phương quá khó khăn. Hắn đi xuống xe, hùng tráng như hổ vóc người hạc đứng trong bầy gà. Từ bên cạnh trải qua các cô gái vui cười cùng hắn chào hỏi. Một cái một soái ca, còn ăn hắn đậu hũ. Điều này làm cho Thường Uy khá là có chút không thích ứng. Nhiệt liệt bầu không khí dưới ảnh hưởng, các cô gái gan lớn rất nhiều. Thường Uy ăn mặc kiện áo thun tay ngắn cảnh phục, bên hông đừng này thanh không sờ qua mấy lần Glock 23. Cất bước bước chậm với trong đám người. Đầy đường bikini, các cô gái chen chúc hướng về bến tàu âm nhạc phương hướng tuôn tới. Các nam nhân hưởng thụ vô cùng chen ở bên trong, thỉnh thoảng phát sinh cười cợt âm thanh. Thường Uy chờ mong có người sảng bậy, sau đó hắn quá khứ đem người đánh một trận. Hết cách rồi, Miêu Trấn bên kia đã không ai dám sảng bậy. Khoảng thời gian này Thường Uy tay nhàn ngứa. Thường Uy mục như chim ưng, nhìn quét đoàn người, chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. Jack, Thường Uy chen quá khứ kéo lại tiểu tử này. Dù lờ ngươi ở nhà chăm sóc Lara cùng Gian, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Jack giật mình, thấy là Thường Uy, vẻ mặt né tránh nói. Thường, ta chính là muốn trải nghiệm một hồi nhiệt liệt cảm giác. Thật sự. Ta liền đến lượn một vòng, lập tức trở lại, bên cạnh một giọng cô gái vang lên. Ha, Jack, Thường Uy cùng Jack đồng loạt nhìn sang. A, là cái tiểu mỹ nhân. Tuổi xem ra cùng Jack không chênh lệch nhiều. Mái tóc màu đen, nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Bikini dưới nóng bỏng vóc người quả thực có thể lắc hoa người con mắt. Kelly, Jack tinh thần đại chấn. Bận biểu cùng tiểu mỹ nhân vẫy tay. Kelly, sớm ta cho rằng ngươi sẽ ở nhà chăm sóc đệ đệ ngươi muội muội. Tiểu mỹ nhân Kelly thướt tha đi tới, màu vàng nhạt da rẻ chật căng, khỏe mạnh mà thanh xuân. Ây, Jack nhìn xuống Thường Uy, đối với tiểu mỹ nhân nói, đúng, không sai, ta ngày hôm nay muốn chăm sóc Lara cùng Gian. Ta chỉ là ra tới xem một chút, chờ một lúc liền trở về. Kelly cười cợt, ánh mắt rơi vào khôi ngô Thường Uy trên người. Vị này cảnh sát ta thật giống chưa từng thấy. Đây là Thường, Miêu Trấn tới được cảnh sát. Ngươi biết, ừ, Kelly bừng tỉnh. Du lịch tiết, Jack nhún vai một cái. Hello, ta là Kelly, Kelly dâu, Jack bạn học, Kelly nói. Vươn ngón tay đầy, rất ngạo một tiểu cô nương. Thường Uy cùng với nàng nắm tay. Thường Uy, ngươi có thể gọi ta Thường. Như vậy, ngươi phụ trách duy trì nơi này trật tự. Kelly sóng mắt lưu chuyển. Thường Uy gật gật đầu. Đang muốn nói chút gì? Một chiếc mui trần xe thể thao từ đoàn người chi chen lại đây. Cọt cảnh ngừng ở bên cạnh. Ha, Kelly. Một đầy mặt hung hăng mau đứa bé dò ra nửa người. Đối với Kelly thổi cái huýt sáo. Trên xe mấy cái nam nữ tiếp theo đồng thời ồn ào. Lên xe, hung hăng mau đứa bé vẫy vẫy đầu. Chúng ta đi du lịch Victoria. Jack lập tức nói. Kelly, đừng với bọn hắn đi. Hung hăng mau đứa bé vừa nhìn là Jack. Nhất thời cười nhạo nói. Trẻ con chuyên gia. Này không phải Jack tiên sinh sao? Muốn đồng thời sao? Jack nói, cùng đi chết đuối sao? Đi rời ạ, hung hăng mau đứa bé đem trong tay trà sữa ném lại đây. Gắn Jack một thân, Jack trợn mắt nhìn, cũng không dám tiến lên. Kelly liếc nhìn Jack, lại liếc nhìn trên xe mấy cái. Nói, xin lỗi, ta có chính mình sắp xếp. Thường Uy từ trong mắt nàng nhìn thấy xem thường. Là đối với Jack, cũng là đối với hung hăng mau đứa bé mấy cái. nói chung là cảm thấy những này cậu bé ấu trĩ buồn cười. Tiểu tử, không muốn nhiễu loạn trật tự. Thường Uy đi lên trước, ánh mắt rơi vào hung hăng mau đứa bé trên người. Các ngươi chuẩn bị đánh nhau sao? Hung hăng mau đứa bé môn đương nhiên đã sớm nhìn thấy Kelly cùng rách mặt sau ăn mặc cảnh phục. Thường Uy, trước cũng không cảm thấy thế nào. Lúc này Thường Uy đi tới, mới bỗng nhiên cảm giác được áp lực. Trong lúc nhất thời lại có điểm sợ sệt. Hung hăng mau đứa bé không dám cùng Thường Uy đối diện. Nhưng liếc chéo rách một chút. Đối với Kelly nói, nếu như muốn lời nói, đến bến tàu bên kia đến. Người biết ta cano ngừng ở nơi nào. Một cái hô lên, đi rồi, xúi quẩy, xú cóp, mơ hồ cuối cùng bay tới vài câu chửi bới. Rất nhanh bị ầm ĩ tiếng người nhấn chìm. Thường Uy nhíu nhíu mày. Ca ba nặn nặn nắm đấm. Ngươi muốn đánh hắn. Kelly nhìn thấy tình cảnh này. Không khỏi nói. Tiểu hài tử thiếu quản giáo. Thường Uy cười cợt. Lần sau gặp phải. Đến xin bọn họ ăn no nê. Kelly nở nụ cười. Ngươi rất lợi hại. Jack bị trà sữa sôi ướt nửa đoạn. Làm mất đi thật lớn mặt mũi. Bây giờ nhìn Thường Uy cùng Kelly tán gẫu hài lòng. Trong lòng không nhịn được thầm mắng. Vẻ mặt không thế nào đẹp đẽ. Lúc này, một cái trên cổ mang theo máy quay phim. Ăn mặc hoa áo sơ mi. Quần sóc bãi biển phong sào nam từ trong đám người bỏ ra đến. Một chút đinh trụ Kelly. Xui xẻo vô cùng nói. Ha, tiểu mỹ nhân, nhận thức một hồi. Hắn không giống nhau. Không chờ Kelly đáp lại. Liền đưa tay ra. Tự giới thiệu mình, ta là Dick John, một cái đạo diễn, ngươi rất đẹp, thành công vì là ưu tú diễn viên tiềm chất. Ngươi tên là gì? Thường Uy ôm hai tay, dựa vào rìa đường xanh tươi thủ, đầy hứng thú nhìn, nghe được phong xào nam dĩ nhiên là một vị đạo diễn. Kelly ánh mắt sáng lên, đối với nước Mỹ các cô gái mà nói, màn ảnh là to lớn mê hoặc. Kelly. Kelly dâu, Kelly cùng Phong Sào Nam nắm tay. Phong Sào Nam cầm lấy Kelly tay không tha. Ngón tay ở nàng trên mu bàn tay qua lại xoa. Cười híp mắt nói, vóc người đẹp đẽ. Tên cũng dễ nghe, ha, Jack không nhịn được. Buông ra, được không? Phong Sào Nam đích liếc mắt Jack. Nói, hóa ra là cái tiểu tử. Ngươi muốn trở thành minh tinh sao? Có điều ngươi trường có thể không ra sao? Jack một cái tức giận đặt ở trong cổ họng. Suýt nữa bị sặc. Ngươi là đạo diễn. Tiểu tạp chí cover girl quảng cáo đạo diễn chứ. Lần này phản kích tốt. Thường Uy âm thầm vì hắn vỗ tay. Kelly nghe lập tức hoàn hồn. Thật sao? Tiểu tạp chí cover girl quảng cáo đạo diễn. Tối không đủ tư cách đạo diễn. Truyền hình vòng biên giới nhân vật. Sức hấp dẫn tự nhiên đại đại hạ thấp. Phong Sào Nam đích mặt tối sầm. Tùy tiện nói. Người biết bao nhiêu đại minh tinh là từ tạp chí bìa ngoài đi ra sao? Tiểu tử, ngươi không hiểu. Hắn buông ra Kelly, lôi kéo Jack đến bên cạnh. Nghe, chúng ta đi tới nơi này. Thiếu hụt một cái người địa phương làm người hướng dẫn. Lương ngày 800, có làm hay không? Lần này đến rượu. Hóa địch thành bạn, Phong Sào Nam làm ra không sai. Quả nhiên rách động tâm. 800 lương ngày, tuyệt đối lương cao công tác. Hơn nữa chỉ là làm người hướng dẫn mà thôi. Đối với hắn như vậy một cái người địa phương tới nói còn không đơn giản. Hắn do dự một chút. Thật sự 800, không giả, đích lộ ra hồ ly như thế nụ cười. Bên này Kelly nghe nói Dick chỉ là cái tiểu tạp chí quảng cáo đạo diễn. Tạm thời mất đi hứng thú. Nàng cùng Thường Uy hàn huyên vài câu. Đi rồi, chờ Dick hàng phục Jack. Quay đầu lại, đã không gặp tiểu mỹ nhân tung tích. Không nhịn được mắng một tiếng. Xít, mà Jack cũng bởi vì lương cao đã quên mỹ nhân. Nói, Dick, ta trở về một chuyến. Đổi thay quần áo. Bến tàu thật sao?